Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 179, một kích thiêu mệnh của Xuyên Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thế giới chỉ còn lại Xuyên Lưu và Lưu Hình Cổ Hoàng. Trên thế giới này, tất cả sinh vật đều rời khỏi 10 phút đồng hồ này. Chỉ còn Lưu Hình Cổ Hoàng và Xuyên Luyên ở bên trong. Vũ trụ lớn như vậy chỉ còn lại 2 người bọn họ. Thiên phú của Xuyên Lưu đã tiến hóa đến cấp SS. Thiên phú cấp SS đã cùng cấp với Lưu Hình Cổ Hoàng. Lúc này Xuyên Lưu có thể làm rất nhiều thao tác độ khó cao. Chúng ta đã đến nơi nào? Không biết, có lẽ đây là không gian dành riêng cho Nhân Hoàng Đại Nhân. Nhân Hoàng Đại Nhân nói, cho chúng ta thời gian 3 tháng. Không biết điều này rốt cuộc nghĩa là gì, kệ đi. Luyện tập, trong cảm giác của Lưu Hình Cổ Hoàng và Xuyên Lưu là mỗi 10 phút một lần tuần hoàn. Nhưng theo Lục Thương, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau khi giải phóng, vị trí của Xuyên Lưu và Lưu Hình Cổ Hoàng biến hóa. Khí thế Xuyên Lưu trở nên có chút tang thương. Trong con người của hắn có một chút sắc bén. Bái kiến Nhân Hoàng Đại Nhân. Ngay từ đầu bọn họ còn không hiểu Lục Thương đến cùng muốn làm gì. Nhưng theo thời gian trôi qua bọn họ lại càng hiểu rõ tình huống chỗ thời không bọn họ tiến vào. Có thể chế tạo ra một tuần hoàn vô hạn. Đây tột cùng là sức mạnh to lớn bậc nào. Xem ra thí nghiệm thành công. Lục Thương thầm nhủ trong lòng một cái. Làm thí nghiệm với Xuyên Lưu và Lưu Hình Cổ Hoàng là có tác dụng lớn hơn. Luôn không thể không thử nghiệm một lần liền mang ra thực tiễn. Nhưng vẫn cần nghiệm chứng một chút. Lục Thương nhìn về phía Xuyên Lưu. Ra tay với ta, Nhân Hoàng Đại Nhân, ta không dám. Lục Thương quát nhẹ, xuất thủ, trong lúc nhất thời. Gia trì trên người Xuyên Lưu, tiêu trừ nội tâm sợ hãi của hắn. Tuân mệnh, Xuyên Lưu cầm đao giống như Lưu Hình Cổ Hoàng. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn tính cách trẻ con như lúc vừa gia nhập trò chơi. Có chăng chỉ là một chiến đấu giả thành thục và lão luyện. Hắn tương đương với nhiều hơn người chơi còn lại 3 tháng thời gian. Hầu như tất cả thời gian 3 tháng này đều luyện tập. Luyện tập kỹ xảo dùng đao. Kỹ thuật của hắn cũng đã sớm cao hơn nhân tộc còn lại một bậc thang lớn. Nếu những sở hữu giả thiên phú cấp SS khác so với hắn, Xuyên Lưu tự tin mình bây giờ có thể 1 vs 5. Bá, trong một sát na, Xuyên Lưu động, thân hình của hắn hóa thành ánh điện. Ánh điện lóe lên để mê hoặc Lục Thương. Tốc độ kia, so với trước khi tiến vào, còn nhanh hơn gấp 2. Đây cũng không phải là tăng trưởng thuộc tính mang tới. Mà là kỹ xảo thuần túy được tăng lên. Lưu Hình Cổ tộc là chủng tộc chiến đấu đỉnh tiêm. Không phải không có đạo lý của họ. Tuy nhiên vẻn vẹn là như vậy. Vẫn là quá yếu. Đương, một đạo lưu quang hiện lên. Lục Thương giơ đao đón đỡ. 1, 334. Một đao này, Lục Thương không mở ra bất kỳ giảm thương nào. Cũng không sử dụng bất kỳ kỹ năng tiến hành phòng ngự nào. Chỉ là tiếp đón chính diện. Phanh, sau kích thứ nhất, Xuyên Lưu không làm bất kỳ động tác điều chỉnh gì, lập tức đánh xuống đao thứ hai. Quá trình này một điểm dừng lại cũng không có. Quả nhiên có tăng trưởng. Lục Thương học cho nhân tộc, mỗi khi nhân tộc cận chiến làm ra động tác chiến đấu độ khó cao, sẽ nhận được tăng trưởng 4 thuộc tính thêm vào. Đồng thời, công kích bình thường tiếp theo còn có thể cường hóa thành cường hóa công kích. Hiện tại, Xuyên Lưu rõ ràng lợi dụng rất tốt điểm này. 712, tuy nhiên kích thứ hai, Lục Thương giơ tay lên đón đỡ hoàn mỹ, hóa giải 75. Sát thương một kích này của Xuyên Lưu, thậm chí so với kích thứ nhất còn thấp hơn. Lưu Hình Cổ Hoàng nhìn thấy động tác nhỏ của Lục Thương. Đồng tử hơi co lại, động tác này của Lục Thương, nhìn qua rất nhỏ, nhưng người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, Lưu Hình Cổ Hoàng tự nhận, dưới sự ra đòn nhanh chóng của Xuyên Lưu như vậy, lần đón đỡ này căn bản làm không được đón đỡ hoàn mỹ. Thậm chí, còn có thể không cách nào đón đỡ. Cận chiến coi trọng nhất là kỹ thuật, trong đó từng phán đoán đều phải phù hợp hình thể, nhược điểm, phương pháp hành động của chủng tộc. Đây là một loại bồi thường đối với nghệ thuật cận chiến trong hư không. Kỹ xảo ở trong hư không sẽ không bị mai một. Kỹ xảo chiến đấu của nhân hoàng cũng cao như vậy sao? Lưu hình cổ hoàng vẫn cho rằng lục thương có thuộc tính cơ sở cường đại cùng với kỹ năng biến thái quét ngang. Lần nữa đổi mới nhận thức đối với lục thương. Dường như mỗi một lần lục thương xuất hiện đều sẽ đổi mới nhận thức của hắn. Người đàn ông này dường như không gì không biết, không gì không làm được. Rầm rầm rầm. Sau đó, lục thương chỉ là tay cầm một thanh đao màu đen, mặc cho Xuyên Lưu công kích qua như thế nào, làm động tác giả gì. Bất kể tốc độ Xuyên Lưu tăng lên nhanh, lục thương đều có thể ung dung đón đỡ. Toàn lực, lẽ nào thực lực thủ hạ nhân tộc của ta liền giới hạn đến đây sao? Đừng làm nhân tộc mất mặt, toàn lực ứng phó. Không nên tính toán bất kỳ hậu quả gì. 10 phút. Lục thương ghi xuống thời gian, nghe được lục thương quát lớn, thân hình Xuyên Lưu bỗng nhiên ngừng lại. Nhân hoàng đại nhân, vậy cũng xin ngài đỡ đòn. Tuy có thể không vào pháp nhãn của ngài, nhưng đây là một kích mạnh nhất của ta, hoàn toàn ma hóa. Tốc độ gấp 3, cường hóa chảm kích, gấp đôi cường hóa chảm kích, tụ khí ngưng thần, xúc thế, LV5, huyết băng dài. Huyết khí hóa thần, huyết tế, chỉ thấy, thân thể Xuyên Lưu tăng lên từng tầng khí đen, da tay của hắn bóc ra từng mảng như giấy dán tường. Lộ ra thịt đỏ tươi, thân thể, hoàn toàn ma hóa, tản ra khí đen cuồn cuộn, mà cây đao trong tay hắn, cũng thu vào ánh sáng. Nhân hoàng đại nhân, người phải cẩn thận một đao này, tốc độ, rút đao, bá. Trong nháy mắt, lóe lên một tia sáng. Đây là một tia sáng đỏ tươi lại như tơ lụa. Một đao này đánh từ trên xuống, nhanh, như tia chớp màu đỏ. Lục thương sáng lên một đường quang mang. Đón đỡ hoàn mỹ, lục thương đỡ lấy một đao này. Một đao này hoàn toàn bổ vào lưỡi đao của lục thương, mà không phải thân đao. Hợp cách, 51, 324. Trên thân thể của lục thương bay lên một chữ số thương tổn, hơn 5 vạn sát thương, nhưng cũng không hơn. Huyết chi hồi lưu, bổ sung lượng máu của lục thương không chút sứt mẻ, chỉ đánh 50.000. Sau khi Xuyên Lưu chém ra một đao này, ánh mắt mơ hồ. Thanh máu của hắn dưới một đao này hoàn toàn bị hút hết. Một đao này, hắn gia trì toàn bộ kỹ năng học được. Đồng thời, hiến tế khí huyết, đem toàn bộ lượng máu của mình dung nhập vào trong một đao. Nhưng dù như vậy, cũng chỉ đánh rớt 50.000 lượng máu của lục thương. Hiện tại lượng máu của lục thương làm sao dừng hơn triệu. Có 2 lượng máu tối đa cực lớn thêm vào, lượng máu của lục thương trực tiếp đạt tới hơn 7 triệu. Ta, thất bại, kết thúc, quay lại, kết. Trong nháy mắt kế tiếp, Xuyên Lưu về tới thời điểm trước khi phóng thích kỹ năng thiêu mệnh kia. Cách chương